cấp trên là nữ chính mỹ nhân thụ mạt thế. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng người cao gầy trong bộ đồ bảo hộ tiêu chuẩn lảo đảo bước ra khỏi xe. Loạng choạng vài bước rồi ngã sấp xuống tuyết. Thở đê, ốc từng hơi. Hô, cuối cùng cũng ra được rồi. Sắp ngạt chết mất, người phụ nữ tóc ngắn nằm sấp trên tuyết. Hít thở lấy lại sức. Nhưng vừa mới hoàn hồn, cô đột nhiên cảm thấy có ai đó đang sờ tóc mình. Vừa ngẩng đầu liền đập vào mắt là một cái đầu cá bẹt của sinh vật biến dị. Cô hoảng loạn bò lùi lại trong tuyết. Toàn thân run lên, em gái nhỏ đừng sợ. Nó không cắn người đâu. Đơn Minh Hâm cười tít mắt cúi người xuống. Như xách con gà con nhấc cổ áo sau của cô gái lên. Nheo mắt nói, đồ bảo hộ của căn cứ. Cô là người của Tần Mặc Gà. Phải, tôi thuộc đội 018. Chẳng lẽ các người không? Cô gái nói nửa câu thì bỗng dừng lại. Ánh mắt trở nên hoảng loạn. Nhìn họ đầy cảnh giác lúc trước gần như nghẹt thở nên thấy người là nghĩ được cứu. Giờ mới nhận ra bộ đồ của nhóm này khác hẳn với đồ của căn cứ. Các người là phản đồ. Sắc mặt cô gái thay đổi ngay. Nhìn họ như thể đang đối diện thủy triều quái vật. Trong căn cứ, ai cũng biết chuyện Từ Vi dùng người làm thí nghiệm. Đội ngũ của cô ta vốn dĩ không còn là người bình thường nữa. Mà những người trước mặt chẳng khác gì đám quái vật vừa rồi. Phản với chả không phản. Giờ thế giới còn lại mấy mạng đâu. Lũ các người, con người mà cứ thích chia bè kết phái. Đơn Minh Hâm bực bội buông cô ta xuống đất. Cúi người nhìn vào trong xe. Chỉ có mình cô, đồng đội đâu? Họ, cô gái nuốt nước bọt. Chỉ về tòa nhà 5 tầng phía trước. Những người khác bị kẹt trong tòa nhà đó. Tôi trông xe nên mới thoát được. Nhìn theo hướng cô chỉ. Phía xa hiện ra một tòa nhà đơn lẻ cao nổi bật. Xung quanh là khoảng trống mênh mông tuyết phủ. Hoàn toàn cách biệt với những công trình khác. Dù kiến trúc ở khu này rải rác, nhưng thường vẫn cách nhau không xa chỉ có tòa nhà kia. Nằm lạc lõng một mình giữa đồng tuyết. Thật sự quá bất thường. Khu vực đó đã bị kích hoạt rồi. Ôn Như Yểu liếc nhìn hai cái rồi nói. Tô Hạnh, các người sao lại có mặt ở đây? Có Mã Hậu đội, hẳn là đang làm nhiệm vụ. Người phụ nữ tóc ngắn. Khu vực này có giếng phóng cuối cùng. Cái gì cơ? Hiếm khi thấy Đơn Minh Hâm nghiêm túc. Cô cau mày hỏi, cô chắc đây là giếng cuối cùng. Nếu phóng thành công thì sao? Cô gái do dự vài giây. Run rẩy trả lời, toàn bộ lục địa trung tâm sẽ giảm 300 độ trong vòng 56 tiếng. Tất cả sinh vật sống còn trên mặt đất sẽ bị đóng băng hoàn toàn. Lời nói đó khiến cả không gian lặng đi trong chốc lát. Nếu điều đó là sự thật, họ cần lập tức tính đường rút. Còn nghĩ gì nữa, giết hết bọn này đi là xong. Đỡ lằng nhằng, Đơn Minh Hâm chẳng buồn suy xét. Trực tiếp bóp cổ cô gái. Khoan đã, cô gái sợ hãi hét to. Giờ cô giết tôi cũng vô ích. Giếng phóng đã khởi động rồi. Chúng tôi chỉ bị mắc kẹt trên đường rút lui. Vậy à, ấm mắt Đơn Minh Hâm càng hẹp lại. Vậy càng nên giết để hả giận. Vừa nói, cô ta vừa định ra tay bóp nát cổ đối phương. Người phụ nữ hoảng loạn giãy giụa. Đừng, các người vẫn còn đường lui. Đơn Minh Hâm siết chặt cổ cô ta. Xúc cảm mảnh mai của khí quản dưới tay khiến cô ta chỉ muốn bóp mạnh thêm. Cô bực dọc, nói một lèo không được à, nói tiếp đi. Người phụ nữ đã đỏ bừng cả mặt, bị nghẹt đến mức không nói nên lời. Tô Hạnh không nhìn nổi nữa, đập tay hất tay cô ta ra. Đối phương mới được thở lại đúng lúc sắp ngạt. Chúng tôi, vì là nhóm rút lui cuối cùng nên không còn thời gian quay lại căn cứ. Căn cứ đã giao cho chúng tôi tọa độ của trạm tiếp ứng gần nhất. Tô Hạnh cúi mắt, tọa độ đâu? Ở trên người đội trưởng. Tô Hạnh ngẩng đầu nhìn về tòa nhà phía xa. Tức là, chúng ta phải vào trong đó cứu người đúng không? Đơn Minh Hâm khoanh tay. nửa cười nửa chế nhạo. Tô Hạnh cau mày, từ lúc các người kích hoạt giếng đến giờ là bao lâu? Còn khoảng 48 tiếng nữa. 2 ngày, kể cả có quay lại bây giờ, e rằng cũng không kịp. Tô Hạnh quay sang nhìn Ôn Như Yểu. Chỉ cần ánh mắt trao nhau trong thoáng chốc, cũng đủ hiểu rõ suy nghĩ của nhau. Rắc, một tiếng kim loại gãy vang lên chát chúa cánh cửa xe bọc thép vốn đã được mở ra. Giờ bị Tô Hạnh dùng lực mạnh mẽ trực tiếp bẻ gãy. Sau đó như ném tạ, vùng tay ném thẳng nó ra khoảng đất trống phía trước tòa nhà kia. Cánh cửa kim loại nặng nề xoay tít trong không trung. Khi sắp rơi xuống tuyết dày thì bất ngờ khựng lại giữa chừng. Ngay sau đó, hàng loạt rễ cây từ dưới tuyết phun lên, quấn chặt lấy cánh cửa trong nháy mắt, rồi kéo tuột nó xuống dưới mặt tuyết biến mất hoàn toàn. Quả nhiên, giống như lần trước, mảnh đất tuyết trắng trống trải phía trước tòa nhà đó là một cái bẫy chết người. Chỉ cần bị kích hoạt, bên dưới sẽ nuốt sạch mọi thứ xâm nhập. Tô Hạnh quan sát kỹ tòa nhà kia, thấy kiến trúc gần nhất cách nó khoảng 600 đến 700 mét là 2 tòa nhà 3 tầng liền kề nhau. Đi bằng đường đất thì tỷ lệ thành công bằng 0, nhưng nếu tiếp cận từ trên cao, việc cứu người bên trong cũng không phải không khả thi. Có lẽ vì âm thanh vừa rồi, trước cửa sổ vỡ trên tầng 3 chợt có một cái bóng lướt qua. Đơn Minh Hâm thấy Tô Hạnh ngồi xuống, lấy thiết bị móc dây từ trong ba lô ra, liền nhướng mày, này, dù sao giờ cũng là một đội, có lễ nghĩa tí đi, làm gì cũng nên hỏi ý kiến người ta trước chứ. Tô Hạnh gỡ thiết bị dẫn lực nặng khỏi người, đang tính toán khoảng cách cần ném tới tòa nhà bên kia thì hờ hững đáp. Ồ, vậy ý kiến của cô là gì? Đơn Minh Hâm cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng lạnh. Dĩ nhiên là cứu rồi không cứu thì làm sao mà giết người cướp của. Người phụ nữ tóc ngắn đang cuộn mình bên bánh xe nghe vậy run lẩy bẩy. Tô Hạnh liếc cô ta một cái rồi hỏi, trong tòa nhà còn bao nhiêu người? Người phụ nữ, 12 người, thế là đủ. Tô Hạnh hít sâu một hơi, mở lòng bàn tay, những sợi nấm trắng như tuyết lập tức tuôn ra từ lòng bàn tay cô, cuộn quanh thiết bị dẫn lực đặt trên mặt đất, từ từ nhấc nó lên và kéo về phía tòa nhà phía xa. Sợi nấm bạc không ngừng vươn cao như một đường kẻ 3D lơ lửng trong không trung, vẽ thành một đường thẳng lập thể, kéo dài về phía mục tiêu. Khi sợi nấm dần đạt tới độ cao tầng 3, rồi tiếp tục băng ngang không trung về phía tòa nhà, tuyết bên dưới vẫn im lìm chứng tỏ đi trên cao quả thật có thể tránh được sự tấn công từ bên dưới. Thiết bị dẫn lực tiếp tục được sợi nấm kéo đi khi chỉ còn cách khung cửa sổ bị vỡ chừng chưa tới 200 mét. Sợi nấm đột nhiên rung lên, thiết bị treo bên dưới lắc lư rồi rớt xuống vài mét. Tô Hạnh cảm thấy mũi mình hơi nóng, đưa tay lên lau máu, cơn choáng ập đến. Đầu óc quay cuồng, khi cô lấy lại ý thức, Ôn Như Yểu đã đỡ lấy cô, một cục giấy mềm nhét trong mũi, máu của cô thu hút quá mức, đừng để nó nhỏ xuống tuyết. Ôn Như Yểu dịu dàng lau máu dính trên tay cô, thì thầm nhắc, Tô Hạnh định nói gì đó, nhưng càng thấy đuối sức hơn, những sợi nấm cô thả ra bỗng mất đi sức căng. Thiết bị trên không nhanh chóng rơi thẳng xuống vùng tuyết chết. Gù, cặp cánh phẳng lướt như bóng xám vạch ngang bầu trời gù gù xẹt tới như chớp. Đầu nhỏ có râu nhanh chóng bắt được thiết bị đang rơi, vẫy mạnh cánh tiếp tục bay lên, lần theo hướng sợi nấm mà tiến. Chiếc đuôi dài của nó quất mạnh, ném thiết bị qua cửa sổ vỡ, rơi thẳng vào bên trong tòa nhà. Gù gù gù. Như đang đòi thưởng, con quái nhỏ quay lại bay quanh Tô Hạnh, cọ cọ vào chân cô. Thấy chưa, tôi bảo giữ nó lại là đúng mà. Đáng yêu thế này cơ mà. Lại đây với mẹ nào, để mẹ thương nào tương đương. Đơn Minh Hâm lập tức đổi giọng, mặt tràn đầy từ ái, chạy tới định túm cái đuôi đang lơ lửng nhưng bị nó hất phát ra. Vù, một cái, sinh vật nhỏ bay thẳng ra sau lưng Tô Hạnh. Tô Hạnh bịt mũi, đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tòa nhà đơn độc phía xa. Người bên trong rõ ràng cũng đang quan sát động tĩnh của họ. Sau khi thiết bị được đưa lên không lâu, cửa sổ phía đối diện lóe lên vài cái bóng người. Quả đúng như dự đoán của Tô Hạnh, những người bị kẹt bên trong nhanh chóng hiểu ra cách sử dụng thiết bị dẫn lực. Một móc câu kèm dây dài được phóng ra từ cửa sổ, như mũi tên xé gió, cắm chặt vào lan can tầng 3 của tòa nhà cách đó cả 100 mét. Ngay sau đó, từng bóng người lần lượt trèo ra cửa sổ, nối đuôi nhau trượt qua dây từ trên không trung. Đợi đến khi người cuối cùng trượt qua thành công, Tô Hạnh đếm được tổng cộng 9 người, ít hơn 3 người so với lời cô gái tóc ngắn đã nói. Có lẽ đã chết trong lúc bị mắc kẹt. Đám người kia mặc đồng phục bảo hộ cùng kiểu với cô gái tóc ngắn, khéo léo tránh xa khu vực đã bị kích hoạt, bắt đầu tiến gần về phía họ. Nhưng khi đi được nửa đường, cả nhóm bất chợt dừng lại hai bên đối đầu qua khoảng tuyết trắng. Trong không khí nặng nề im lặng như tờ, tuy được Tô Hạnh cứu, nhưng hiện tại, ngoại trừ chính mình ra thì bất kỳ ai cũng có thể là kẻ địch. Hơn nữa, trang bị trên người họ không giống với của căn cứ mà hiện giờ ngoài căn cứ ra, những tổ chức còn sống sót, chỉ còn lại Từ Vi và đám người phản bội cô ta. Sau vài giây ngập ngừng, nhóm đối phương nhất loạt giơ vũ khí lên, nòng súng chĩa thẳng về phía họ, đồng thời bước từng bước cẩn trọng tới gần. Đơn Minh Hâm sắc mặt trầm xuống ngay khoảnh khắc thấy bọn họ giương súng. Biết mà, lũ sói mắt trắng vĩnh viễn chẳng biết biết ơn là gì. Tôi nói khỏi cần nhiều lời nữa đâu. Đám người căn cứ tay cầm vũ khí, tiến lên trong cảnh giác cao độ. Người đàn ông cao lớn đi đầu là đội trưởng cả đội vừa mới thoát khỏi vòng vây của dị thể ẩn trong tuyết. Mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng vẫn không thể buông lòng cảnh giác, vì họ không rõ đám người trước mặt là địch hay bạn. Đặc biệt, trang bị trên người nhóm kia rõ ràng không thuộc về căn cứ. Hắn bước thêm hai bước, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh tụt mạnh, một luồng lạnh thấu xương như lưỡi dao xuyên qua cơ thể. Tay phải đang cầm súng bỗng mất cảm giác, cúi đầu nhìn xuống máu từ phần bắp tay đứt lìa phun đầy mặt hắn. Cánh tay của chính mình bị chặt đứt từ lúc nào, hắn hoàn toàn không hề hay biết. Cơn đau thấu ruột gan trào lên, hắn há miệng bản năng muốn gào thét nhưng cổ họng lại không phát ra nổi âm thanh nào. Người đàn ông trợn tròn mắt, biểu cảm đầy kinh hoàng, quỳ rạp xuống tuyết, những người phía sau hắn cũng lần lượt ngã gục như thể có núi đá đè trên lưng. Không ai nhúc nhích nổi, đừng phát ra âm thanh, nếu không, các người đều sẽ chết. Tất cả đều nghe thấy một giọng nữ lạnh lẽo vang lên. Âm thanh ấy không truyền vào tai mà vọng thẳng từ trong tim, như thể đối phương có thể tùy ý xâm nhập và đọc sạch mọi suy nghĩ trong họ. Trong cơn choáng váng, bốn người mặc đồ bảo hộ đen đứng lù lù trước mặt họ như ác quỷ từ địa ngục bước ra. Cách chương